Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, nặng nề. Xèo, Trục Nhật bước lên phi kiếm, trên người lưu quang phân tán, ngay sau đó đuổi theo Thanh Khư thân hình bắn mạnh ra, thẳng vào trong mây. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Khư. Trục Nhật hai người một trước một sau cấp tốc rời đi. Tất cả mọi người đều là có vẻ một trận kinh ngạc. Đúng là Lam Ngọc Đồng nhanh chóng phản ứng. Trầm giọng chỉ huy nói. Chắc Thanh Khư tự có sư tôn ta tự mình giải quyết. Đến thời điểm hắn tất nhiên có chạy đằng trời. Mà ở sư tôn đem bắt được trước. Chúng ta vậy thì thâm nhập động phủ. Nhìn bên trong có hay không có bảo vật gì. Sau đó đem thu tập hiến cho sư tôn ta. Như vậy tiếp theo trong mấy năm các người mới có thể có được sư tôn ta đan dược ban tặng. Được ra, lệnh Trục Nhật môn đám người trong lòng dùng mình. Vội vã theo tiếng. Phải, nghe theo Ngọc Đồng tiểu thư dặn dò. Trong đó Trục Nhật môn trưởng môn càng là chào hỏi trong môn phái trưởng lão. Giác tỉnh cảnh cường giả hướng về lòng đất động phủ tra xét đi. Trác Thanh Khư, chấm ngoặc kép. Nhìn cái kia sớm đã biến mất ở đám mây không thấy tăm hơi Thanh Khư. Lam Ngọc Đồng cắn môi một cái. Trên mặt có quá như vậy một tia hối hận. Nếu như nàng lúc trước không có lừa gạt Thanh Khư đem đệ tử nội môn tín vật trộm ra. Mà là đi theo hắn một đạo đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Lấy quan hệ của hai người cùng với thủ đoạn của nàng. Chắc Thanh Khư còn chưa phải là nhận thức nàng bài bố. Chỉ cần nàng vài câu lời hay lừa đi qua. Trác Thanh Khư lấy được rất nhiều tài nguyên đều sẽ ngoan ngoãn dâng cửa đến. Cống nàng sử dụng, đến thời điểm tu luyện tới chân khí cảnh, được hàng đầu thần binh, nắm nắm phi kiếm giả thì sẽ không là Trác Thanh Khư, mà là hắn Lam Ngọc Đồng. Đáng tiếc hiện tại, bất quá loại này hối hận rằng co không tới chốc lát đã bị nàng đuổi ra ngoài. Ta Lam Ngọc Đồng nhất định phải nổi bật hơn mọi người. Ta đã có Hỗn Nguyên Thiên Tông sân khấu lớn này. Mượn cái này sân khấu. Ta cuối cùng rồi sẽ leo lên đỉnh cao. Để cái kia đem ta quăng ở đường biên không để ý cha mẹ. Để đã từng xem thường người của ta vì bọn họ quyết định ngu xuẩn mà hối hận. Công tử, Trục Nhật, hắn đuổi theo tới. Người buông ta xuống đi. Tự ta có thể lạc lâm vương quốc. Trên phi kiếm, Tân Long nhìn phía sau không ngừng ép tới gần Trục Nhật. Liền vội vàng kêu, Thanh Khư hướng về phía sau liếc mắt nhìn, Trục Nhật trưởng lão khoảng cách với hắn đúng là không ngừng kéo vào. Mắt gặp Trục Nhật môn người cũng chưa đuổi theo, mà Trục Nhật trưởng lão chân chính mục tiêu lại là hắn mà không phải Tân Long. Hắn lập tức hô nhỏ một tiếng, cẩn thận rồi, sau đó phi kiếm hơi ép một chút, cấp tốc hạ thấp độ cao, ở xẹt qua một rừng cây nhỏ thời gian trực tiếp đem Tân Long bỏ ra. Đợi đến đem Tân Long sau khi để xuống tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Lần thứ hai phá không đi xa. Tình cảnh này rơi xuống Trục Nhật trưởng lão trong mắt đúng là để hắn có chút do dự. Nhưng này loại do dự rằng có chốc lát dĩ nhiên bị quên sạch sành xanh. Hắn hay là có thể lựa chọn truy sát Tân Long. Bắt Tân Long bức bách Thanh Khư. Có thể vạn nhất Thanh Khư căn bản không lưu ý Tân Long sự sống còn. Thừa dịp hắn phân tâm đối phó Tân Long thời khắc chạy mất dép. Cái kia Thanh Khư trên người phi kiếm. Năm cấp thần binh. Liền đều đem cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Không thể mạo hiểm. Ở loại tâm thái này hạ hắn chỉ phải tập trung tinh thần. Kích phát tinh thần. Hết tốc lực truy kích. Theo sát trên Thanh Khư thân hình. Tốc độ của hắn. Vẫn cứ nhanh hơn ta trên một tia. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư cảm ứng chốc lát. Vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, liền phi kiếm phẩm cấp mà nói, Trục Nhật trưởng lão còn kém hơn hắn, dù cho hắn là Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong tinh ở luyện đan trưởng lão xuất thân giàu có. Có thể phi kiếm dưới chân cũng mới 4 cấp trung phẩm. Làm sao Trục Nhật trưởng lão quanh năm luyện đan tạo cho cường đại thần hồn? Cao hơn Thanh Khư dòng dã 5 cấp tinh thần ưu thế dễ như ăn cháo đền bù hai chuôi bay kiếm nhất. Cái tiểu phẩm giai cấp chênh lệch, vả lại, kim ô chân khí không quen phi hành, dù cho phi kiếm chính là dựa vào tinh thần cùng chân khí hai cái khởi động. đồng thời lấy tinh thần làm chủ chân khí là phụ. Có thể chân khí cảnh thanh khư so với thần khí hợp nhất trục nhật trưởng lão đến, vẫn cứ thua kém một phần. Ở tình huống như vậy, giữa hai người khoảng cách đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi không dần dần kéo vào. Chân khí cảnh tu vi, không cách nào ủng hộ ta thời gian dài ngự kiếm phi hành. Mặc dù hao tổn cũng sẽ đem ta dây dưa đến chết. Thanh khư trong mắt lóe ra ánh sáng, rất nhanh rõ ràng tình cảnh của mình. Lấy ra thần thánh thuật chém giết trục nhật là phương pháp duy nhất. Cho tới lui về phía sau khả năng mang tới vô cùng phiền phức. Không lo được nhiều như vậy. Tâm niệm nhất truyền, thanh khư tốc độ dần dần chậm lại. Nhìn thấy được nghiễm nhiên một bộ chân khí không tốt dáng dấp. Mặc dù hắn tu thành thần phẩm chân khí thuần túy đến cực điểm, có thể bởi xé rách trục nhật sức mạnh áp chế thời gian mượn năm cấp thần binh phong mang. Làm cho trục nhật vẫn chưa phán đoán ra được, chỉ đem hắn coi như một cái tinh nhuệ chân khí cảnh người tu luyện phán đoán. Đối với tốc độ của hắn dần dần chậm lại không nghi ngờ chút nào. Không chỉ như này, hắn tự thân trái lại vận chuyển bí pháp nào đó. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, hai mắt hồng quang phun ra, nguyên vốn đã không sai so với thanh khư mau hơn một chút ngự kiếm tốc độ lại tăng lên nữa. Không tới mấy hơi thở không ngờ đuổi đến thanh khư phía sau 100 mét. Viêm thiên kính, cho ta nhận lấy cái chết. Ở đem thanh khư nhét vào phạm vi công kích chớp mắt, trục nhật bỗng nhiên một tiếng hét lớn, trên đỉnh đầu một vòng thiêu đốt lửa cháy hừng hực gương tròn hiển hiện ra. Đang nhắm vào thanh khư thân hình sau một đạo rừng rực cuồng bạo ánh sáng từ trong gương bắn nhanh ra, mang theo hơi nóng cuồn cuộn đem thanh khư hoàn toàn nuốt chửng. Oành, thanh khư thân hình xoay chuyển, cật lực chém ra một kiếm. Kiếm khí bạo phát, cùng viêm thiên kính bên trong kích xạ ánh lửa đụng vào nhau. Làm cho trong hư không nổ tan ra khắp nơi nóng rực ánh lửa. Kinh khủng sóng nhiệt mênh mông cuồn cuộn bao phủ tản ra. Làm cho phương viên mấy trăm mét phạm vi không gian bởi vì không khí nháy mắt đốt cháy hầu như không còn mà trở nên một mảnh vặn vẹo. Nổ tan ánh lửa trong đó, thanh khư khắp toàn thân bị liệt diễm tràn ngập. Như một viên ngã xuống lưu tinh, nhắm mặt đất rơi rụng đi. Ha ha, của ngươi đường chạy trốn chấm dứt ở đây. Mắt gặp thanh khư trọng thương, trục nhật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thanh khư gào thét vọt tới. Tựa hồ dĩ nhiên thấy được năm cấp thần binh cùng một thanh phẩm chất càng ở dưới chân hắn trên phi. Kiếm thượng phẩm phi kiếm đang hướng về mình vẫy tay. Bất quá, ngay ở trục nhật xông đến thanh khư trước người, chân khí ly thể khống chế được thanh khư đưa hắn nhắc đến trước người thời gian. Khắp toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt thanh khư khí tức bỗng nhiên biến đổi. Một luồng xa so với trước kia cường lớn mấy lần uy thế khủng bố từ hắn trên người hung hãn bao. Phủ, cái kia hạ xuống thân hình vững vàng dừng lại. Trong tay xích long kiếm trên càng là nổ bắn ra ánh lửa chói mắt. Ở cái kia trong ngọn lửa, một đầu dương cánh có tới hơn 500 thước to lớn kim ô phát sinh to rõ ràng ngâm nga. Đây là Đại Nhật Kim Ô Quyết. Không được, trục nhật trưởng lão sắc mặt đại biến. Cảm thụ được vị này Đại Nhật Kim Ô trên người tỏa ra mà đến uy thế khủng bố. Hắn không có chút gì do dự, ngay lập tức bóp nát một khối bảo ngọc. Ầm ầm ầm, một luồng không kém hơn thanh minh cảnh khí thế khủng bố ở trục nhật trưởng lão đem bảo ngọc bóp vỡ chớp mắt bốc lên. Sau đó hiển hóa ra một vị kim bằng bóng mờ, cuốn lấy phong vân. Cùng xích long kiếm chém xuống kim ô bóng mờ chính diện va chạm. Hai vị sinh linh khủng bố hiển hiện ra sức mạnh ở trong hư không chính diện bạo phát. Thì dường như hai vị thanh minh cảnh cường giả đem hết toàn lực một đòn sấm sét. Trong phút chốc nổ tan thành vạn trượng kim quang. Hào quang rừng rực cùng sóng nhiệt che ngợp bầu trời. Hầu như khiến người ta không mở mắt ra được. Mà cái kia ở cuồn cuộn nóng rực sóng nhiệt bên trong. Thanh khư đứng mũi chịu sáo, bị cái kia cỗ năng lượng kinh khủng dòng lũ cuốn sạch lấy. Hầu như cũng bị xé thành phấn vụn, hắn trên người nhất thời xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Huyết vãi trời cao, Bất quá trục nhật trưởng lão đồng dạng vô cùng không dễ chịu. Tương đương với hai đại thanh minh cảnh cường giả một đòn toàn lực va chạm bộc phát ra lực phản. Chấn bao phủ trên thân thể của hắn. Tương tự để hắn không ngừng kêu thảm thiết. Chỉ là hắn mặc trên người một cái đạt đến 4 cấp thượng phẩm tầng thứ phòng ngự áo giáp. Thời khắc mấu chốt hiển hóa ra ngoài. Hòa vào cương khí. Làm cho hắn cứ việc bị lực xung kích số lượng so với thanh khư càng thậm một phần. Nhưng thương thế trái lại muốn nhẹ hơn một ít. Đương nhiên, nhẹ hơn một ít cũng chỉ là một loại đối lập hình thức. Hai người hướng về bất đồng hai cái phương hướng đồng thời rơi rụng. Vẫn vào đại địa, thật lâu không có động tĩnh. Chỉ còn lại trong hư không cái kia cổ kinh khủng cuồn cuộn dòng lũ dần dần tản đi. Sợ đến vừa vặn ở phụ cận người tu luyện chạy trối chết không dám tới gần. Thần thánh thuật, lệnh tự thân tu vi tăng vọt một cấp. Đây là 10 cấp hỗn độn chi tử mới có thể tu hành thần thánh thuật. Hắn lại là một cái 10 cấp hỗn độn chi tử. Chẳng trách có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Ở ngăn ngắn trong mấy năm từ một cái một văn bất danh người phàm bình thường tu luyện tới chân khí. Cảnh, đồng thời, còn tu thành thần phẩm chân khí. Dựa dẫm thần thánh thuật sức chiến đấu đạt đến không kém hơn thần khí hợp nhất cảnh cường giả mức. Độ. Một cái chỉ ít 10 cấp hỗn độn chi tử. Nếu là bị ta bắt giữ, ép hỏi ra hỗn độn pháp quyết, ta lập tức là có thể kế thừa hạ xuống tấn đến 5 cấp hỗn độn chi tử. Đến thời điểm thêm vào thiên phú, ngộ tính, tu vi của ta dù cho tiến thêm một bước nữa, bước vào thanh minh cảnh giới đều có hy vọng. Trục nhật trưởng lão cứ việc thương thế nặng nề, nhưng tinh thần nhưng là trước nay chưa có phấn khởi. Ở nuốt một cái đan dược chữa trị vết thương sau ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng thanh khư. Trong mắt đầy dẫy trước nay chưa có nóng rực. Hí, một hướng khác, thanh khư rơi vào mặt đất. Phun một ngụm máu tươi nôn ra. Hắn giờ phút này nhìn thấy được thê thảm đến cực điểm. Còn như huyết nhân, một vài chỗ bị sức nổ tê liệt càng là vết thương thấy xương. Loại này thương thế như là đổi thành tầm thường người tu luyện. Từ lâu chết không thể chết lại, tin cậy đạt đến 4 cấp khôi phục đặc tính, thanh khư nhưng là cực kỳ ngoan cường khiêng hạ xuống, không ngừng khiêng hạ xuống, ở bị qua nhất kịch liệt một đoạn thời gian xung kích, va chạm qua đi, 4 cấp khôi phục đặc tính các loại huyền bí trên người hắn không ngừng hiện rõ, cường đại khôi phục sức mạnh cuồn cuộn không ngừng làm dịu hắn bị thương nặng thân thể. Càng là để hắn những vết thương kia thấy tới xương vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Ở ngắn ngắn không đến thời gian một tiếng bên trong, không ngừng máu tươi dừng lưu. Một ít lỗ hổng trên dĩ nhiên có thể nhìn thấy chồi non tồn tại. Cứ theo đà này, không ra một ngày, hắn này nặng nề đến mức tận cùng thương thế liền đem hoàn toàn khôi phục. Lại quá một canh giờ, thanh khư chật vật đứng dậy. Hắn có thể đủ cam đoan, thương thế của hắn tốc độ khôi phục càng ở trục nhật bên trên. Trước mắt hắn có thể đủ miễn cưỡng hoạt động, nhưng trục nhật tuyệt đối còn không cách nào thở được một hơi. Nhưng, trục nhật trên tay có một viên rõ ràng cho thấy thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh luyện chế mà. Thành hộ thân ngọc phù, khó bảo đảm không có khối thứ hai. Thậm chí khối thứ hai hộ thân ngọc phù không cần xuất từ thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh tay. Một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả chế thành hộ thân ngọc phù. Cũng đủ để đem trọng thương dưới hắn triệt để chém giết. Vào lúc này hắn như tự cho là muốn lên trước đem trục nhật giết chết. Chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Đặc biệt là, thần thánh thuật thời gian ở hai cái giờ này bên trong từ lâu đi qua. Lại muốn sử dụng. Không phải nửa tháng sau không thể. Vừa nghĩ đến đây, thanh khư ngoảnh đầu nhất truyền. Trực tiếp ngự kiếm mà cất cánh thân rời đi. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.